Vô thượng sát thần, chương 2201, ngươi cho rằng ngươi là tiêu phàm sao? Góc truyện audio.com, vô tận chi hỏa tiến giai đến cổ hỏa cấp độ, đây là tiêu phàm chưa từng nghĩ tới, chỉ ít nguyên bản coi là trong thời gian ngắn không có khả năng hoàn thành. Nhưng mà hiện tại, vô tận chi hỏa dĩ nhiên thật tiến giai, tiêu phàm biết rõ. Tất cả những thứ này vẫn phải là ích với hắn tu luyện đạo hỏa hồng lô điền. Đạo hỏa hồng lô điền có vẻ như so với hắn tưởng tượng càng thêm bất phàm. Tại tiêu phàm áp chế xuống, trên người hắn hỏa diễm chậm rãi thu liễm, cuồng bạo khí tức cũng lắng lại không ít. Tại hắn đỉnh đầu, cái kia kim sắc hỏa diễm động thiên lại là có biến hóa mới. Động thiên chung quanh vẫn là kim sắc, sáng lóa, nhưng là trung ương vị trí. Lại là biến thành hắc sắc, thậm chí, cái kia màu đen bên trong, còn kèm theo một chút điểm sáng màu vàng óng, giống hệt đầy trời tinh thần đồng dạng, tô điểm trong đó, cho dù là tiêu phàm tự thân, cũng cảm thấy vô tận động thiên nội bộ đáng sợ. Hắn tự tin, cái này vô tận động thiên, nếu như là đối phó cổ thần cảnh tiên kỳ, tuyệt đối có thể lập tức bốc hơi. Thậm chí ngay cả bình thường cổ thần cảnh trung kỳ cường giả cũng chưa hẳn có thể đối phó được. Sau nửa ngày, tiêu phàm trên người hỏa diễm khí tức rốt cục bình tĩnh lại. Nếu như không phải chung quanh hắn nham tương hải vẫn như cũ, tiêu phàm chính mình cũng sẽ cảm thấy có chút mộng ảo. Lấy ta hiện tại lực lượng, nếu như lần nữa đối mặt thi hoàng tử, phần thắng hẳn là lớn không ít. Lại tăng thêm thể chất lực lượng, cho dù cổ thần cảnh trung kỳ, ta cũng có thể chiến thắng, thậm chí chém giết. Tiêu phàm trong lòng trầm ngâm, hắn đối bản thân thực lực xem như có một cái rõ ràng nhận biết. Về phần cụ thể như thế nào, chỉ có ở trong chiến đấu kiểm nghiệm, lập tức tiêu phàm lại tinh luyện một cái hồn thiên tinh hỏa toa. Bây giờ vô tận chi hỏa đột phá đến cổ hỏa cấp độ. Hồn thiên tinh hỏa toa uy năng tự nhiên lại muốn cường đại rất nhiều. Nếu như dùng hồn thiên tinh hỏa toa chạy đi, tốc độ chỉ ít nhanh gấp mấy lần. Bất quá đối với tiêu phàm tới nói, to lớn nhất thu hoạch thì là rõ ràng vô tận chi hỏa tiến giai điều kiện. Chỉ có lấy được càng thêm cường đại hỏa diễm, dùng đạo hỏa hồng lô điển luyện hóa, liền có thể nhường vô tận chi hỏa biến càng thêm cường đại. Không biết tại sao. Tiêu phàm cảm thấy hiện tại vô tận chi hỏa, đã cùng nguyên lai vô tận chi hỏa đã có rất lớn khác biệt. Thậm chí cũng đã không thể xưng là vô tận chi hỏa. Ý niệm khẽ động, hắn đỉnh đầu vô tận động thiên biến mất, nhìn chung quanh nham tương hải liếc mắt, thân hình lóe lên liền lập tức biến mất. Mấy tức trước đó, tiêu phàm vị trí động phủ ngoại vi, xuất hiện không ít thân ảnh. Bọn họ đều là cảm nhận được cỗ kia cuồng bạo hỏa diễm chi lực. Lúc này mới dò xét mà tới, ở nơi này phiến khu vực mới đúng a, làm sao đột nhiên không có hỏa diễm lực lượng ba động đây? Có người nghi hoặc mở miệng nói, những người khác cũng là không hiểu kinh ngạc, bọn họ tìm hỏa diễm ba động mà tới, có thể đột nhiên đến nơi này liền không có, cấp độ kia năng lượng ba động, nhất định là khắc thường bảo xuất thế. Khả năng có người cũng đã nhanh chân đến trước, lại có người trầm ngâm nói, đám người gật gật đầu, cũng chỉ có cái này giải thích, mới có thể nói được thông, nếu không cái kia hỏa diễm năng lượng ba động không có khả năng không hiểu kỳ diệu biến mất. Hồng hộc, cũng đúng lúc này, đám người ở dưới sơn phong, một vệt sáng trùng thiên mà lên, đó là một đạo vô địch kiếm khí, xông thẳng cửu tiêu. Nhưng đem đám người dọa cho phát sợ, một người, rút lui quá trình bên trong, đám người phóng tầm mắt nhìn tới, lại là nhìn thấy một cái hắc bào thanh niên từ mặt đất trùng thiên mà lên. Chuồn dây lát liền xuất hiện ở đám người phía trước cách đó không xa. Đám người ánh mắt đang đối mới trên người đánh giá vài lần. Sau đó nhìn nhau cười một tiếng, bỗng nhiên đem hắc bào thanh niên vây quanh ở trung gian. Tiểu tử, đem đồ vật giao ra đến, bậc này dị bảo không phải ngươi có thể nắm giữ. Trong đó một cái bạch bào nam tử mở miệng nói, nhìn thấy đối phương một người, hai đầu lông mày đều là vẻ ngạo nhiên, tựa như cao cao tại thượng vương giả, quan sát một con rocket kiến hôi. Hắc bào thanh niên thô sơ giản lược nhìn lướt qua. Đối phương cùng sở hữu 8 người. Mạnh nhất cũng chính là cái kia bạch bào nam tử. Thiên thần cảnh đỉnh phong tu vi. Mặt khác còn có 2 cái thiên thần cảnh đỉnh phong. Cái khác đều là thiên thần cảnh hậu kỳ. Bất quá, dạng này thực lực hiển nhiên còn không có thả ở trong mắt hắn. Không vì cái gì khác, liền bởi vì hắn là Tiêu Phàm. Chỉ cần nói ra, Tiêu Phàm, 2 chữ, đoán chừng liền có thể dọa chạy những người này. Bất quá, Tiêu Phàm lại là không có phản ứng bọn họ dự định. Quay người liền chuẩn bị rời đi. Hắn ở trong này căn bản không lấy được cái gì dị bảo. Chỉ là hắn tu luyện tạo thành dị động, nhưng bọn họ hiểu lầm mà thôi. Nếu như không phải trên người hắn vô chủ mệnh nguyên đã đủ nhiều. Những người này đoán chừng đã là một chút người chết. Dừng lại, bạch bào nam tử nhìn thấy Tiêu Phàm dĩ nhiên chuẩn bị rời đi. Tức khắc hét lớn một tiếng, nhất là Tiêu Phàm trên mặt cái kia vẻ khinh thường, càng là chọc giận tới bạch bào nam tử. Theo lấy bạch bào nam tử một tiếng quát như sấm, mấy người lách mình ngăn cản Tiêu Phàm đường đi. Sát khí tập trung vào Tiêu Phàm, cút ngay, Tiêu Phàm bước chân không có bất luận cái gì dừng lại. Lạnh lùng phun ra một câu, nói câu không tốt nghe, những người này liền nhường hắn động thủ tư cách đều không có. Nếu không mà nói, Tiêu Phàm cũng không ngại thử xem bản thân mới nhất thuế biến vô tận động thiên lực lượng. Ha ha, tiểu tử này nói cái gì? Hắn để cho chúng ta cút ngay. Ta sẽ không nghe lầm a, một người đều như thế điên cuồng. Ngươi cho rằng ngươi là Tiêu Phàm sao? Hắn muốn là Tiêu Phàm, ta liền là Tiêu Phàm cha của hắn. Ha ha, ta nếu là có dạng này vô tri ngốc nhi tử. Trực tiếp cắt cổ, tiểu tử, ngươi vận khí không tốt, đụng phải chúng ta thất tinh phủ bát kiệt, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Những người kia không những không giận mà còn cười nhìn xem Tiêu Phàm. Trong ngôn ngữ đều là khinh thường cùng vẻ khinh miệt, bọn họ 8 người, yếu nhất đều là thiên thần cảnh hậu kỳ, còn có 3 cái thiên thần cảnh đỉnh phong, mà đối diện Tiêu Phàm chỉ có 1 người, bọn họ chỗ nào cần e ngại. Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu, nghe được phía trước câu nói kia, hắn trong lòng ngược lại là hơi hơi kinh ngạc, bản thân danh hào, chẳng lẽ cũng đã trở thành cuồng vọng đại danh từ sao? Chấm, chẳng qua là làm hắn nghe được phía sau câu nói kia lúc. Tiêu Phàm trong lòng chán phóng một cỗ lạnh lùng sát ý, nhục hắn Tiêu Phàm cũng liền bình thường. Vậy mà còn nhục hắn phụ thân, đây không phải hắn có thể dễ dàng tha thứ. Một nhóm tự tìm cái chết đồ vật, Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, bang, đột nhiên, một đạo trường kiếm ra khỏi vỏ thanh âm vang lên, lập tức chỉ thấy đầy trời kiếm khí tại hư không loạn xạ. Giống như chớp lóe đồng dạng, không có bất kỳ quy luật gì có thể nói. Nhưng mà, những người kia tiếng cười lại là két két mà dừng, bọn họ trên mặt mặc dù vẫn như cũ duy trì tiếu dung, nhưng lại phát không lên tiếng đến. Ngay sau đó quỷ dị sự tình phát sinh, chỉ thấy mấy người trên người đột nhiên bị mấy đạo chớp lóe xẹt qua. Sau đó bị cắt thành mấy phiến, máu tươi phun ra ngoài, hóa thành nồng đậm huyết khí bao phủ hư không, chỉ có cái kia bạch bào nam tử cách nhau tương đối xa xôi. Trốn khỏi một kiếp, cái khác 7 người toàn bộ đều chết oan chết uổng, tất cả những thứ này. Vẻn vẹn phát sinh trong nháy mắt thời gian bên trong mà thôi. Đạo kia chớp lóe đến nhanh, đi cũng nhanh, thậm chí Tiêu Phàm vẫn như cũ đứng chắp tay, lộ ra phong khinh vân đạm, tựa như chưa bao giờ xuất thủ qua một dạng. Làm sao có thể, bạch bào nam tử run rẩy không thôi. Nhìn thấy Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, thân thể đều tựa như không nghe sai khiến đồng dạng, sụi lơ tại hư không. Thiếu chút nữa thì rơi xuống. Thất tinh phủ bát kiệt. Tiêu Phàm hờ hững nhìn xem đi đứng mỏi như bạch bào nam tử. Trong giọng nói đều là miệt thị ý, mặc dù hắn không nói ra. Nhưng hắn ý tứ quá rõ ràng bất quá. Chỉ các ngươi dạng này phế vật, cũng dám xưng là bát kiệt. Đây quả thực liền là có nhục bát kiệt tên. Tha mạng, tha mạng, bạch bào nam tử thiếu chút nữa thì quỳ sát xuống tới. đối phương một kích miểu sát thất đại thiên thần cảnh cường giả. Dạng này biến thái thực lực, căn bản không phải hắn có thể địch. Tiêu Phàm thu hồi những cái kia mệnh cách thần tinh cùng thần cách. Lúc này mới nhàn nhạt nhìn xem kinh khủng không thôi bạch bào nam tử nói. Người biết ta là ai không? Converter, Thanh Phong, cầu vốt 10 điểm cuối chương, cầu nguyệt phiếu. Kim đầu, cách chương.